Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 137, tàu hỏa trên biển Rocketman. Góc truyện audio.com. Chấm. Một lúc sau, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Ở một bên, Zoro hỏi, cậu thật sự không đồng ý cho Robin rời nhóm à, Luffy? Luffy nói, ừ, tớ nhất quyết không đồng ý, Iser nói. Vậy thì chúng ta phải giành lại Robin. Chopper nói, bằng cách nào chứ? Nami nói, không phải cậu nói là không được đánh nhau ở đây à, Iser nói. Đương nhiên là không đánh ở đây. Chúng ta sẽ đi tới Inai Lobby, Tư Pháp Đảo, và đánh nhau ở đó. Tư Pháp Đảo, Chopper nói, sao tự nhiên tư có linh cảm xấu? Nami nói, Tư Pháp Đảo chính là nơi tội phạm như Robin sẽ được đưa tới đó. Nó còn có tên gọi khác là Đảo Ban Ngày, bởi vì nơi đó chỉ có ban ngày thôi. Đảo Tư Pháp được thông tới nhà ngục Impel Down và Tổng bộ Hải quân. Sau khi họ phán tội của Robin xong thì cô ta sẽ bị đưa vào nhà ngục Impel Down. Rồi ở đó trong suốt quãng đời còn lại. Hoặc là tử hình, Zoro nói. Ở đó có bao nhiêu lính hải quân? Iser nói. Chắc khoảng 10.000 người. 10.000 người. Chopper nói. Tớ biết linh cảm không tốt đó tới từ đâu rồi. Luffy nói. Được rồi. Chúng ta sẽ đi tới đảo Tư Pháp. Nami nói. Ngu ngốc. Cậu biết là nguy hiểm thế nào không? Với lại, cậu có biết cách đi tới đảo Tư Pháp không? Iser nói. Đi bằng tàu hỏa trên biển đó. Khụ khụ. Lúc này, có vài tiếng ho vang lên. Năm người quay đầu qua nhìn. Chỉ thấy Polly đang dìu Iceberg đi tới. Iceberg nói, ý nghĩ của cậu hay lắm. Nhưng mà khi quan chức nhà nước áp giải phạm nhân lên tàu, thì tàu sẽ không chở khách. Luffy nói, vậy thì làm sao giờ? Iceberg nói, còn một chiếc tàu hỏa khác. Nhưng mà, nó hơi bị lỗi một chút. Lúc này, Iser nhìn ra hướng khác nói, Robin đã lên tàu rồi. Có cả Frankie và Usopp nữa. Iceberg lấy một cái đồng hồ trong túi ra nhìn rồi nói. Còn 23 phút nữa là chiếc tàu hỏa đó sẽ chạy. Các cậu không định đi khuyên cô ta một chút à? Iceberg nói. Buster cô, ông biết là gì đúng không? Robin sẽ không thay đổi quyết định ở đây đâu. Chiếc tàu hỏa mà ông nói đó, nó ở đâu? Iceberg nói. Aqua Lugana sắp đến rồi. Các cậu thật sự muốn đi à? Luffy nói. Đương nhiên, Iceberg nói. Đi theo tôi sẽ đưa các cậu tới đó. Polly, cậu và mọi người đi chữa trị cho những người bị thương đi. Sau đó cả nhóm mũ rơm bắt đầu đi theo Iceberg. Giữa đường Iceberg nói, các cậu đi trước đi. Tớ phải đi chuẩn bị vài thứ đã. Nami nói, nhanh lên đấy. Biết rồi. Sau đó Iceberg cấp tốc chạy đi. Qua vài con hẻm, cuối cùng Iceberg dừng lại trước cửa của một cửa hàng đồ ăn. Chỉ là lúc này cửa hàng đã bị đóng kín. Vài phút sau, Iceberg vác theo hai cái bao khổng lồ đi ra khỏi con hẻm. Nhưng vừa đi ra khỏi con hẻm không bao lâu thì Iceberg dừng lại nói. Bà Kokoro về khi nào ấy nhỉ? Có lẽ là lúc mình ngủ. À, khoan đã. Hình như không có ai biết lái tàu hỏa hết thì phải. Mong là bà Kokoro biết lái tàu. Trong một căn hầm ở nơi nào đó của Water 7, Nami đi qua đi lại nói. Khi nào Iser mới về tới chứ? Luffy nói. Đói quá đi. Này, các cậu. Lúc này một giọng nói vang lên. Sau đó cánh cửa được mở ra. Iser vác hai cái bao khổng lồ bước vào. Sau đó là bà Kokoro, cô bé Chimney và con thỏ xanh. Luffy hít hít mũi nói. Tớ ngửi thấy mùi thức ăn. Iser đưa hai cái bao cho Luffy nói. Mũi của cậu còn thính hơn Chopper. Bà Kokoro nhìn một vòng nói. Rocketman, Đã 12 năm rồi không có ai động vào chiếc tàu hỏa này. Không biết nó còn khởi động được không? Chimney nói. Nó trông ngầu quá. Nami nói. Ibuck, San đang sửa chữa nó lại. Két, tiếng ma sát vang lên. Cánh cửa tàu bị đẩy ra. Ibuck xách theo một cái vali đi ra. Khi nhìn thấy bà Kokoro thì Ibuck nói. Kokoro, San, tôi đã sửa nó lại rồi. Than và nước cũng đã đủ. Giờ chỉ cần chờ nó nạp hơi nước xong là có thể khởi động. Bà Kokoro nói. Mạng của cháu lớn thật nha. Ibuck, Kun, Ibuck hỏi. Mà, cô làm gì ở đây thế Kokoro? San, bà Kokoro chỉ vào Isara nói. Bọn ta đang ngắm Aqua Laguna thì cậu bé này bay tới nhờ ta đi lái tàu hỏa trên biển. Nhìn thấy nhóm mũ rơm đang vui mừng. Ibuck nói. Các cậu đừng có vội mừng. Chiếc Rocketman này có một lỗi duy nhất là không thể điều chỉnh tốc độ. Dù tôi có chỉnh máy hơi thế nào thì nó vẫn không giảm được tốc độ. Dù sao thì nó chỉ là nguyên mẫu thất bại của Puffing Tom. Tôi không thể đảm bảo sự an toàn của các cậu. Luffy vừa ăn vừa nói. À, cảm ơn nhiều nha. Ông chú, một lúc lâu sau, hơi nước đã nạp đủ. Tất cả mọi người leo lên tàu. Đúng lúc này, cánh của tầng hầm bị đạp tung ra. Một đám người mình đầy thương tích đi vào. Người dẫn đầu hét lên. Luffy mũ rơm. Luffy thò đầu qua cửa sổ nói. Họ là... Isara nói. Là gia đình Frankie. Người dẫn đầu lại nói. Làm ơn. Hãy cho chúng tôi đi cùng. Tôi nghe người của công ty Gali. Là nói là các cậu sẽ đến đảo Tư Pháp. Frankie Aniki cũng bị chính phủ bắt rồi. Chúng tôi muốn đuổi theo bọn chúng. Nhưng chúng tôi không thể vượt qua Aqua Laguna được. Bà Kokoro nói. Đối thủ là chính phủ thế giới đấy. Sau một đống lời nói làm người cảm động, Luffy đã đồng ý cho gia đình Frankie đi cùng. Nhưng mà cuối cùng thì gia đình Frankie lại quay về để lấy Yagara chúa đi theo. Tàu hỏa được khởi động. Dần dần ra khỏi căn hầm và lướt trên mặt biển. Bà Kokoro nhanh chóng điều khiển tàu hỏa hướng về phía đường ray trên biển. Chúng ta, chấm, nhất định sẽ giành lại Robin. Tiếng hét của Luffy vang vọng cả bầu trời. Như báo hiệu cho một cuộc đại chiến sắp diễn ra, cách chương.